Sai lầm, ta đang muốn đi Tà Nguyệt giáo nói một chút đâu. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu đạo hữu, Liễu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chấm ngoặc kép, Liễu đạo hữu xin dừng bước, tại hạ Phong Vân Tông trưởng lão, chuyên tới để bái phỏng. Chấm ngoặc kép, từ khi Tinh Bảng đem Lâm Bạch sắp xếp tại vị thứ 100 bên trên, mấy ngày nay thời gian, Liễu Phù Vân một khắc đều không được nhàn, từ buổi sáng đạo ban đêm, không có khoảng cách tiếp đại khách đến thăm, nhường hắn sứt đầu mẻ chán. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Hết chương.